Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1551, trở lại Thiên Sơn Các, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Hải Tinh bạo động, bị triệt để chấn áp dù cho là cái kia có thể so với thất phẩm thiên đế cảnh cường giả khủng bố. Yêu Hải Tinh cường đại nhất linh thú. Ông chúa, cũng không làm nên chuyện gì ông Lê đã từng nói. Này ông chúa, vẻn vẹn thánh vực bên trong, cái kia thiên huyễn ông chúa một đầu chi nhánh mà thôi. Nhưng cái này ông chúa bị chân áp, ngàn vạn ông chúa lại là cũng không xuất hiện. Tô Hàn biết, thiên huyễn ông chúa chi nhánh, thật sự là rất rất nhiều, tại bất kỳ chòm sao nào ở trong đều có. Nơi này cái này có thể so với thất phẩm thiên đế cảnh, đối hạ đẳng tinh vực tất cả mọi người tới nói, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng tại thiên huyễn ông chúa bản tôn xem ra, lại là có hay không, đều không có gì khác biệt. Đừng nói chỉ là bị chân áp. Liền đem hắn đánh giết, thiên huyễn ông chúa cũng sẽ không thật khởi hành đến đây. Bởi vì nó đang ngủ say, mỗi một lần ngủ say, đều là ít nhất 10 vạn năm. Thiên Sơn Tinh, Tô Hàn từ truyền tống trận ở trong đi ra. Sự tình phía sau, Tô Hàn không biết đến cùng là như thế nào một loại kết quả, nhưng hắn cảm thấy. Hầu tử hẳn là chết rồi, hầu tử chỉ là một cái tam phẩm đạo tôn cảnh, tại cái kia ông chúa trước mặt. Không có phản kháng chút nào lực lượng. Tô Hàn không có tiến vào truyền tống trận thời điểm, liền đã thấy hầu tử bắn ra máu tươi, cánh tay bị sụp đổ. Ông chúa chấn nộ phía dưới, hầu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa bao giờ hối hận Tô Hàn, giờ này khắc này, bỗng nhiên có loại hối hận cảm giác. Vẻn vẹn vì điểm này yêu tâm dịch, nhưng hầu tử bỏ ra sinh mệnh của mình, này đáng giá sao? Nếu là Hồng Lê biết sự tình nguyên nhân gây ra, cùng với kết quả, có thể hay không trách tội chính mình. Dù sao, đối với Hồng Lê tôi nói, hầu tử liền là con của nàng. Hồng Lê, ta nên như thế nào hướng ngươi nói rõ lý do? Tô Hàn yên lặng bên trong, có chút sốt ruột, tâm tình của hắn cũng không là quá tốt, cũng có thể nói là rất tồi tệ. Hồng Lê chưa cứu được tới không nói, bởi vì chính mình, liền hầu tử mệnh cũng liên lụy. Thật đã chết rồi sao? Tô Hàn quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy Yêu Hải Tinh tồn tại. Tô Sư Huynh, ngài trở về rồi. Nhìn thấy Tô Hàn hiện thân, cái kia trông coi truyền tống trận ngoại môn đệ tử lập tức cung kính ôm quyền. Tô Hàn trong lòng suy nghĩ những chuyện khác, chưa từng trả lời, chậm rãi tiến lên. Tô Sư Huynh, ngài thế nhưng là theo Yêu Hải Tinh trở về. Cái kia ngoại môn đệ tử lại ở phía sau hô, suy nghĩ bị đánh gãy, Tô Hàn quay đầu cau mày nói. Thế nào, nghe nói Yêu Hải Tinh bạo động, kinh động đến các chủ, nàng đang ở đại sảnh nơi đó chờ ngươi đấy. Cái kia ngoại môn đệ tử nói, biết, Tô Hàn gật đầu, hít một hơi thật sâu, đem trong đầu hết thảy suy nghĩ dứt bỏ, nhanh chóng chạy tới Thiên Sơn Các. Trên thế giới này, không có thuốc hối hận, vô luận chuyện gì xảy ra, đều là lựa chọn của mình, hẳn là muốn chính mình tiếp nhận. Khổ sở, phẫn nộ, hối hận, tất cả những thứ này. Cũng chỉ là cảm xúc thôi, Tô Hàn có khả năng điều khiển tốt những tâm tình này, không để bọn hắn tả hữu chính mình. Thống khổ, cũng chỉ có thể che đậy giấu ở đáy lòng chỗ sâu. Thiên Sơn Các bên ngoài, nhóm lớn bóng người đứng ở chỗ này. Đúng là Thiên Hải Dòng binh đoàn, Lạc Ngưng lông mày nhíu chặt, gấp đến độ rậm chân, đều có loại muốn khóc cảm giác. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Tiểu sư đệ, người tranh thủ thời gian trở về a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng đều là yên lặng bên trong, đứng ở nơi đó, có thần sắc bình tĩnh, có nhẹ giọng thở dài. Trước đó Tô Hàn nói cho bọn hắn, Yêu Hải Tinh sẽ có nguy cơ to lớn phát sinh, bọn hắn còn không có để ý, cảm thấy chỉ là Tô Hàn đuổi bọn hắn đi một loại lý do thôi. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự có mối nguy phát sinh, hơn nữa còn là to lớn như thế mối nguy. Toàn bộ Yêu Hải Tinh bạo động, liền các chủ đều theo bế quan ở trong hiện thân, tự mình truyền lệnh, Tô Hàn nếu là trở về, định phải lập tức đi gặp nàng. Bởi vậy thấy rõ, cái kia mối nguy, tuyệt đối rất lớn. Tam giáo ra tay sự tình, bọn hắn còn không biết, đến mức cái kia tứ đại học viện bốn tên lão giả ra tay, đừng nói bọn hắn, liền xem như Tô Hàn chính mình cũng không biết. Hắn hẳn là sẽ trở lại a, Lạc Ngưng nói thầm lấy. Cũng không biết là đang lầm bầm lầu bầu, vẫn là tại nói chuyện với người khác. Lạc Ngưng, Vương Thùy yên lặng ở trong mở miệng nói, người chớ đứng ở chỗ này, các chủ đang ở gọi đến chúng ta đi qua đây. Ta không đi, Lạc Ngưng cao giọng nói. Tô Hàn chưa có trở về trước đó, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền muốn ở chỗ này chờ hắn. Vương Thủy nhướng mày, các chủ triệu hoán, ngươi như không quay về, các chủ hội trừng phạt ngươi. Trừng phạt lại như thế nào? Lạc Ngưng quay đầu nhìn về phía Vương Thủy. Chỉ cần ta ở chỗ này chờ đến Tô Hàn trở về, người các chủ kia liền sẽ không trừng phạt ta. Ngươi, Vương Thủy không nói hai lời, lục phẩm hóa linh cảnh tu vi trực tiếp bùng nổ, đem Lạc Ngưng bắt lấy, cứ thế mà hướng phía Thiên Sơn các mà đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, ước chừng nửa canh giờ, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện. Tô Sư Huynh, nhìn thấy hắn trở về, cái kia đứng ở bên ngoài hai cái ngoại môn đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức nói. Ngài trở về rồi, Tô Hàn gật đầu. Vừa rồi Lạc Ngưng sư tỷ còn ở nơi này hô hào muốn chờ ngài trở về đâu. Bất quá bởi vì các chủ triệu hoán, bị vương đoàn trưởng cho cứ thế mà mang theo trở về. Cái kia đệ tử nói, Lạc Ngưng sư tỷ, Tô Hàn lộ ra cười khổ, lắc đầu. Hy vọng nàng không phải thật sự coi trọng ta, ta đã có thê tử. Hướng cái kia hai tên ngoại môn đệ tử ôm quyền, Tô Hàn tiến nhập Thiên Sơn Các. Tới thấy ta, tại bước vào Thiên Sơn Các một cái chớp mắt. Nhậm Thanh Hoan cái kia thanh lãnh thanh âm, chính là truyền vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn lập tức hướng phía Thiên Sơn các phòng khách đi đến. Khi hắn đến thời điểm, trong đại sảnh, đã kín người hết chỗ. Ba đại quân đoàn đoàn trưởng cũng không đến, hẳn là đi làm việc tinh không đứng chàng sự tình. Bất quá phó các chủ Chu Lăng Huy, cùng với rất nhiều hộ pháp, khách khanh, còn có chính mình cái kia hai cái tiện nghi sư tôn, đều ở nơi này. Đương nhiên. Còn có cái kia lẳng lặng ngồi tại chủ vị mặt, một thân màu vàng nhạt lụa mỏng, vẻ mặt hờ hững, lại là tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử. Tô Hàn, khi nhìn thấy Tô Hàn một cái chớp mắt, La Sáng, Hồ Nhất, Lục Thiên Phong ba người, đều là nhãn tình sáng lên, chăm miệng một lời mở miệng. Gặp qua sư tôn, gặp qua phó các chủ, các vị hộ pháp, khách khanh. Tô Hàn hướng Hồ Nhất cùng Lục Thiên Phong ôm quyền, sau đó lại hướng Lạc Ngưng cười nói. Sư tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lạc Ngưng lao đến, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn. Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu, ra hiệu Lạc Ngưng không cần lo lắng, này mới chậm rãi tiến lên, đứng ở Nhậm Thanh Hoan trước mặt. Gặp qua các chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh Hoan tầm mắt, vẫn luôn tại Tô Hàn thân bên trên, hắn vẻ mặt bình thản, không có chút rung động nào. Xảy ra chuyện gì rồi? Sau một lát, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, thanh âm thanh lãnh đạm mạc, lại phi thường dễ nghe. Tô Hàn mím môi một cái, nói, yêu hải tinh linh thú bạo động, ông chúa hiện thân, hủy thiên diệt địa. Thật đơn giản mấy chữ, lại là đem ngay lúc đó tràng diện toàn bộ đều hình dung đi ra. Bốn phía đám người, không có chỗ nào mà không phải là biến sắc. Người nói, cái kia trong truyền thuyết ông chúa, hiện thân, Chu Lăng Huy nhìn về phía Tô Hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.